có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 34. Sau cùng một trạm, Emilia cùng Hephaestus trao đổi điện thoại dãy số về sau. Lại cho Hephaestus một cái điện thoại. Để Hephaestus đem mấy cái này điện thoại giao cho quỷ giết đội một đám người. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Hephaestus sảng khoái đáp ứng xuống tới. Sau đó, Emilia liền rời đi Hephaestus quyến tộc, đi tới Miak quyến tộc, đem điện thoại giao cho Kamado Tanjiro cùng Kocho, đồng thời tự mình dạy cho bọn hắn như thế nào sử dụng điện thoại. Ai bảo hai người bọn họ sở sinh sống thời đại không có điện thoại đâu. Cuối cùng, Emilia mới đi tới Hoàng Hôn Chi Quán. Đem điện thoại giao cho Loki cùng Riveria hai người. Riveria mặc dù đối điện thoại nhất khiếu bất thông, nhưng Loki chơi tặc lưu. Dù sao nàng cũng là tại hiện đại thế giới mang qua một đoạn thời gian người. Emilia liền để Loki giáo Riveria như thế nào chơi điện thoại. Mình thì đi tới Kimetsu no Yaiba thế giới. Đem điện thoại giao cho quỷ giết đội đương gia Ubuyashiki Kagaya. Ubuyashiki Kagaya cùng Kocho, Kamado Tanjiro đồng dạng, đối điện thoại nhất khiếu bất thông. Emilia chỉ có thể giáo hội đối phương như thế nào chơi điện thoại. Chờ hắn học được về sau, liền không kịp chờ đợi cho thân ở Orario quỷ giết đội thành viên gọi điện thoại. Emilia thì rời đi Kimetsu no Yaiba thế giới. Tiếp theo giây, hắn liền đi tới Shizo Saikyo no Deshi Kenichi thế giới. Nha, người đã đến, vệ tiểu ca, Lương Sơn Bạc Đạt Nhân đối với Emilia xuất quỷ nhập thần sớm đã thành thói quen. Lần này nhìn thấy Emilia bỗng nhiên xuất hiện, không cảm thấy kinh ngạc. Lần này chào hỏi không phải người khác, chính là Shio Sakaki. Emilia quét mắt một chút, phát hiện Lương Sơn Bạc bên trong trừ Shio Sakaki bên ngoài. Chỉ có một cái ngay tại phía ngoài trong viện luyện quyền Apachai. Những người khác thì sao? Giống như đều không tại a, Shio Sakaki nói ra. Miu cùng Kenichi đi học. Trưởng lão ngoài ra ra có một chút sự tình. Kiếm tinh còn tại truy tung mình lão ca Sojesu ma. Siger đi bên ngoài đao san. Mà mưa thu ngay tại đi làm. Tính đi tính lại. Không có việc gì chỉ có ta cùng Apachai hai người. Cho nên lưu tại nơi này giữ nhà. Emilia ồ một tiếng hỏi. Kusinada Mikumo không có tới đưa tin sao? Có, bất quá nàng không ở tại Lương Sơn Bạc. Trước mắt giống như đang huấn luyện mình đệ tử. Kia hô hấp pháp sự tình thế nào? Shio Sakaki cười khổ nói ra. Gần nhất tiến triển vẫn được. Bất quá muốn đem tất cả hô hấp pháp dung hợp. Cũng không phải một cái tiểu công trình. Cần thời gian. Không sao, dù sao ta có nhiều thời gian. Emilia nói. Ném đi hai cái điện thoại cho Shio Sakaki, một cái cho Furinji Hayato, một cái cho Kusinada Mikumo. Điện thoại, không sai, có thể vượt thế giới gọi điện thoại điện thoại. Ta tại cái khác sự tình cũng có thể thu được. Chờ các ngươi đem hô hấp pháp dung hợp về sau, gọi điện thoại nói cho ta là được. Shio Sakaki nhẹ gật đầu. Tại hắn xem ra, Emilia đã có thể xuyên qua thế giới. Như vậy xuất ra một hai cái có thể vượt thế giới gọi điện thoại. Tựa hồ cũng không phải vấn đề nan giải gì a. Lại nói cái này điện thoại tại sao không có sạc pin a, Emilia không khỏi sững sờ. Ngoạ tao, hắn thật đúng là không có nghĩ qua điểm này. Vội vàng cấp Suzumiya Haruhi gọi một cú điện thoại. Điện thoại tại sao không có sạc pin? Suzumiya Haruhi nói ra, yên tâm đi. Cái này điện thoại là sạc pin năng lượng mặt trời. Chỉ cần đặt ở dưới mặt trời liền có thể tràn ngập điện. Thì ra là thế. Không hổ là Nagato đại manh thần. Chính là công nghệ cao. Emilia bái phục. Sau khi cúp điện thoại. Lại cho cầm tới điện thoại di động đám người phát một cái tin nhắn. Nói cho bọn hắn như thế nào cho điện thoại nạp điện. Người cũng nghe được. Sạc pin năng lượng mặt trời. Emilia đối Shio Sakaki nói. Shio Sakaki nhẹ gật đầu. Emilia lại bàn giao hai câu. Liền rời đi cái này thế giới. Đi tới Natsume Iwujin châu thế giới. Bất quá Natsume không ở nhà. Emiya không có đi tìm Natsume, mà là đem điện thoại lưu tại Natsume gian phòng. Đồng thời tại dưới điện thoại di động mặt đè ép một tờ giấy. Nói cho Natsume điện thoại di động tác dụng. Natsume cũng không phải người cổ đại. Căn bản không cần Emiya tay nắm tay dạy bảo. Sau đó, Emiya liền rời đi cái này thế giới. Tiến vào Hirasuka Shizuka tổng hợp thế giới. Hirasuka Shizuka đồng dạng không ở nhà. Bởi vì hiện tại là giờ làm việc điểm. Nhưng Emiya lần này không có đem điện thoại lưu tại Hirasuka Shizuka trong nhà. Mà là trực tiếp đi một chuyến trung học Sobu. Dự định tự tay đem điện thoại giao cho Hirasuka Shizuka. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Đây cũng là khác biệt đối đãi đi. Emiya tới qua mấy lần trung học Sobu. Đối với trung học Sobu, con đường có thể nói là xe nhẹ đường quen. Dùng tiệt ẩn giấu đi khí tức của mình về sau. Emiya dễ như trở bàn tay tiến vào trung học Sobu trường học. Tiến vào lầu dạy học. Dạo qua một vòng sau tìm được ngay tại văn phòng hút thuốc Hirasuka Shizuka. Emiya nhìn thấy văn phòng không có người nào. Liền đẩy cửa ra đi vào. Hirasuka Shizuka nghe được đẩy cửa âm thanh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy Emiya trên mặt còn có mấy phần kinh ngạc. Ngươi như thế tới. Ta tới cấp cho ngươi đưa cái điện thoại. Emiya móc ra một cái điện thoại giao cho Hirasuka. Shizuka. Hirasuka Shizuka một mặt mờ mịt tiếp nhận điện thoại. Cho ta cái này làm gì? Hảo hảo thu về. Đây là có thể vượt thế giới gọi điện thoại điện thoại. Emiya dặn dò. Vượt thế giới. Không sai. Hirasuka Shizuka cúi đầu lăn qua lộn lại vuốt vuốt trong tay trí năng điện thoại. Ngươi bây giờ lấy ra đồ vật thật sự là càng ngày càng khoa trương. Bất quá cái này điện thoại ta nhận. Emiya cười nói ra. Nếu như gặp phải phiền toái gì, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Hirasuka Shizuka gật đầu. Yên tâm, ta biết. Đúng, giữa trưa muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Được à, Emiya cũng không có giả mồm. Sảng khoái đáp ứng xuống tới. Đi Nami nhà các nàng ăn một bữa cơm đi. Ta vừa vặn muốn đi cho Nami đưa điện thoại. Hirasuka Shizuka nói, vậy ngươi đi trước. Chờ ta nghỉ trưa thời điểm điện thoại cho ngươi. Không có vấn đề. Emiya từ biệt Hirasuka Shizuka về sau. Liền tiến vào thế giới One Piece. Đi tới làng Kokoyashi Nami trong nhà. Hắn đẩy cửa ra đi tới thời điểm. Chỉ có thấy được ngồi ở trên ghế salon dệt áo len Nojiko. Nojiko, làm sao chỉ có một mình ngươi à? Nami đâu? Emiya tò mò hỏi. Nojiko nhìn người tới là Emiya, vội vàng buông xuống trong tay áo len, đứng dậy nghênh đón Emiya. Nami cùng Robin đi ra, cho nên trong nhà chỉ có ta một người. Ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Ta tới cấp cho hai người các ngươi đưa thứ gì? Hai người bọn họ đi nơi nào? Emiya vừa nói, đi tới, kéo ra một cái ghế ngồi xuống đến, thật giống như về tới trong nhà mình đồng dạng. Nojiko cho Emiya rót một chén quýt nước, chậm rãi nói ra, ta nhớ được hai người bọn họ tựa như là đi Vương quốc Gâu A. Vương quốc Gâu A, hai người bọn họ đi nơi nào làm cái gì? Không quá rõ ràng, bất quá Nami trước khi đi, tựa như là đi nói chỗ nào mua cái gì đồ vật đi. Emiya ồ một tiếng, hỏi, ngươi có hay không đen đen Musi? Gọi điện thoại gọi bọn nàng hai cái trở về. Ta cùng Hirasuka Shizuka dự định buổi trưa hôm nay tại nơi này ăn một bữa cơm. Mọi người cùng nhau tụ một chút. Cái này thật không có. Nojiko cười khổ nói. Vậy quên đi. Giữa trưa chỉ chúng ta ba cái cùng một chỗ ăn một bữa đi. Nojiko vội vàng nói. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Không nóng này. Ta trước tiên đem cái này cho. Emiya móc ra một cái điện thoại giao cho Nojiko. Nojiko tự nhiên là chưa từng gặp qua trí năng điện thoại di động. Căn bản không biết đây là thứ đồ gì. Emiya đành phải tay nắm tay dạy cho Nojiko như thế nào chơi trí năng điện thoại. Đồng thời cũng nói cho Nojiko. Cái đồ chơi này có thể vượt thế giới gọi điện thoại. Nếu như ngươi gặp được sự tình gì. hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ta. Emiya nói. Nojiko nhẹ gật đầu. Emiya lại móc ra hai cái điện thoại nói ra. Hai cái này, chờ Nami cùng Robin trở về sau. Ngươi giao cho hai người bọn họ. Một người một cái. Ta hiểu rồi. Đúng rồi. Iso đâu? Hắn rời đi làng Kokoyashi sao? Emiya triển khai Kenbunsoku Haki. Nhưng không có phát giác được Iso tung tích. Nojiko nói ra. Iso tiên sinh. Đã rời đi làng Kokoyashi có một đoạn thời gian bên trong. Hắn nói hắn muốn đi gia nhập hải quân. Trước đây không lâu ta còn tại tin tức bên trên thấy được Iso tiên sinh ảnh chụp. Hắn hiện tại đã là hải quân bản bộ trung tướng. Emiya đối với cái này cũng không cảm giác đắc ý. Bên ngoài, lấy Iso thực lực, đừng nói là hải quân trung tướng. Liền xem như trở thành hải quân đại tướng cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn thực lực bày ở nơi đó. Học được niệm về sau. Emiya xem chừng ngay cả đại tướng đều không nhất định là Iso đối thủ. Niệm, trái ác quỷ, Haki ba chồng chất lên nhau. Cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại Iso, nói không chừng đã có tứ hoàng cấp bậc thực lực. Một khi tam đại tướng xuất hiện trống chỗ, Iso đoán chừng sẽ bị lập tức đề bạt trở thành đại tướng. Trấn áp một phương, đến chưa? Emiya tiếp vào Hirasuka Shizuka điện thoại. Đi một chuyến Hirasuka Shizuka thế giới. Đem Hirasuka Shizuka tiếp đến Nami nhà. Ba người Mỹ ăn một bữa cơm trưa. Hồi lâu không gặp Nojiko cùng Hirasuka Shizuka tự nhiên là càng trò chuyện càng vui vẻ. Nhìn điệu bộ này, Emiya xem chừng hai người trò chuyện một ngày đều không kỳ quái. Bất quá đáng tiếc là Hirasuka Shizuka buổi chiều còn có lớp. Cho nên tại hạ buổi trưa lên lớp trước đó liền bị Emiya đưa trở về. Bất quá hai người đã trao đổi điện thoại dãy số. Tùy thời đều có thể gọi điện thoại liên hệ. Emiya lưu lại một cái điện thoại để Nojiko dành thời gian chuyển giao cho Iso về sau. Liền rời đi thế giới One Piece. Đi tới đưa điện thoại di động sau cùng một trạm. Exo, Emiya trở lại biệt thự của mình về sau. Gặp được đã lâu không gặp Aqua một đoàn người. Từ khi lần trước rời đi về sau, Emiya đã có mấy tháng không nhìn thấy Aqua bọn hắn. Cũng không biết mấy người các nàng người đem tiền đã xài hết rồi không có. Ta trở về, Aqua, Darkness, Megumin, nguyên bản nằm trên ghế salon Aqua nhìn thấy Emiya. Chỉ bất quá hơi ngẩng đầu, nói một tiếng a. Ngươi trở về, sau đó lại đem đầu đạp kéo đến trên ghế salon. Không nhúc nhích, như là một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp muối. Ngược lại là Darkness vội vàng đứng lên. Tiến lên mấy bước hoan nghênh Emiya trở về. Megumin đột nhiên nhấc lên mình áo choàng. Đang định Chunibyo thời điểm. Emiya vượt lên trước chém ra một cái cổ tay chặt. Đụng, Megumin liền che lấy đầu của mình. Nước mắt rưng rưng. Tại chỗ đắm chìm, A Liệt, Sato đâu? Emiya nhìn chung quanh một vòng. Vậy mà không có trong phòng khách phát hiện Sato Kazuma. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.